Xuyên qua làm quỷ thê, chương 2, Phượng Ly ca yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Muội muội tiếng A Lạp Khắc ở xa gọi, ta ở đây, Tử Linh lên tiếng, hôm nay là rằm muội đừng nên ra khỏi phòng, bên ngoài rất nguy hiểm. Có tụi huynh lo là được, muội đừng bận tâm. A Lạp Khắc, vâng, Tử Linh gật đầu rồi tựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. A Lạp Khắc nhìn Tử Linh rồi bước đi, đêm nay là lời thề của mẫu thân A Lạp Khắc được thực hiện. Trước khi mẫu thân mất đã từng thề nếu như A Vô Địch có con gái sẽ bị cựu u quỷ bắt làm thê suốt đời. Trong cơn tức giận vì biết phu quân mình có một đứa con gái riêng ở ngoài đã buông lời thề như thế. A Vô Địch rất tức giận với thê tử của mình, nhưng không làm gì được, thầm cầu nguyện cựu u quỷ không nghe được. LT, đây là thế giới giữa yêu và người chung sống versus nhau, riêng ai nấy dùng, nhưng có nhiều người miệng truyền nhau yêu sống lâu do hút dương khí của người và họ dần xa lánh yêu ma cho đến bây giờ cũng vậy. GT, chăm sóc tốt cho tiểu thư, A Lạp Khắc dặn hạ nhân. Vâng đại nhân, Tử Linh bỗng đứng dậy nói, ta muốn dạo phố, rồi hướng cổng công tước đi. Hạ nhân cũng không ngăn yêu ma không hoạt động vào ban ngày nên không phải lo lắng. Tử Linh đi đến đâu gây chấn động tới đó, các công tử quý tộc nhìn không rời mắt. Tử Linh nhìn mọi thứ xung quanh tỏ ra buồn tẻ, cứ tưởng sẽ rất ồn ào náo nhiệt, ai ngờ im ri. Tử Linh thở dài, hỡi tiểu thư xinh đẹp, nàng là tiểu thư nhà ai? Một nam từ Ngọc Thụ Lâm Phong, mái tóc dài bạch kim cuốn hút ánh mặt trời, huyết mâu xinh đẹp làm bất cứ nữ nhân nào cũng phải thầm thương trộm nhớ. LT, soái ca A, GT. Chào, Tử Linh đáp lại, nam tử này thật yêu nghiệt, a ta tên Phượng Ly ca, rất hân hạnh được làm quen tiểu thư. Phượng Ly ca lịch sự giới thiệu làm những cô gái xung quanh té xỉu. Hít, tiếng hít sâu của mọi người xung quanh làm Tử Linh đoán được tên nam tử trước mặt này không đơn giản. Tử Linh lạnh lùng nói. Phượng Ly ca cười đánh giá Tử Linh, có vẻ như nàng không biết danh tiếng của ta trên Linh Lung đại lục này rồi. LT, nơi này giống y như cái tên của nó, lung linh huyền ảo, giữa người và yêu ma hai bên xung khắc nhau, không ai thua ai. GT, có gì đặc biệt sao? Tử Linh như người trên trời rớt xuống, ai trên đại lục này không biết Phượng Ly ca là ai? Tiểu thư, công tử Phượng Ly ca là pháp sư trẻ tuổi lợi hại nhất, có thể bất phân thắng bại với cựu u quỷ a, tiểu mễ phân tích cho Tử Linh hiểu. Lợi hại vậy sao? Tử Linh tỏ vẻ không tin. Bỗng tiểu mễ khó tin nhìn chằm chằm Tử Linh rồi nói. Tiểu thư chán của người, ta. Tử Linh kinh ngạc rồi cười tươi hưng phấn nói. Cuối cùng cũng lên cấp rồi, cũng đáng. Mọi người tuy không hiểu Tử Linh nói gì nhưng tất cả đã bị đứng hình bởi nụ cười của Tử Linh. Khuôn mặt vốn yêu mị giờ ở giữa trán có thêm một đóa lửa nhỏ làm vẻ đẹp tăng mạnh. Quyến rũ không sức kháng cự, đẹp quá mà, hồi ở vùng đất phép thuật là mỹ nữ số một đó nha. LT a hi hi, Linh bận viết tay trước rồi mới đăng nên mọi người thông cảm ủng hộ Linh nha, kẹt lắm một tuần một chương, mọi người ủng hộ nha, thân gửi các bạn a ha ha. GT, cách chương.